Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có chút tưởng niệm hương vị của nàng, muốn cùng nàng ôn tồn, mà hắn, con người này không biết nói cái gì lời ngon tiếng ngọt. Cho dù trong lòng thực chứa một người, cũng tuyệt đối không thể nói được những lời lẽ dễ nghe, kiên nhẫn dỗ dành an ủi. Phương thức biểu đạt trắng trợn của hắn làm Quan Ninh Nhi đỏ mặt, đứng cũng không đứng được, đi cũng không xong. Cảnh Chỉ Ngự cũng xấu hổ không thôi, hắn đường đường là một vị vương gia lại có thể nói ra những lời ngu xuẩn như vậy. Quan Ninh Nhi cắn môi đỏ mặt, bộ dáng thẹn thùng, thập phần hấp dẫn người. Hắn rốt cuộc nhịn không được, xoát một tiếng từ trong nước đứng lên, một tay bắt lấy nàng kéo lại gần, thân mình rất loan, đồng thời dùng một chút lực, liền ngồi chỗ cũ, đem nàng ôm vào trong thùng nước. Trong thùng nước, hai người ngực dán ngực, bốn mắt giao nhau, một người hô hấp dồn dập, một người đầy mặt ửng hồng. Cảnh Trình Ngự chỉ cảm thấy bụng dưới nổi một trận khô nóng, cúi đầu hôn lên đôi môi phấn kiểu diễm ướt át của Quan Ninh Nhi. Động tình khó nhịn, hắn một phen tê tái xiêm y ẩm ướt trên người nàng, hai người một đường hôn, từ trong nước hôn đến trong phòng, lại theo từ trong phòng hôn đến trên giường. Ngoài cửa, Bích Tình nghe được thanh âm trong phòng truyền ra đỏ mặt, nhanh chóng đóng cửa rời đi. Một lần triền miên, lần trước, Cảnh Trình Ngự phi thường thô bạo, nhưng lúc này đây, hắn lại tràn ngập nhu tình. Thẳng đến khi nữ nhân trần trụi trong lòng, thân thể mềm mại hiện ra trước mặt hắn, hắn nhẹ nhàng cẩn thận, chăm chú nhìn, mơn trớn toàn thân nàng, mới phát hiện lại có một khối vết sẹo chói mắt nằm nghiêng ở chỗ cánh tay trái nàng. Vết sẹo kia vừa dài vừa thô, tựa như một con sâu lông lớn, dị thường nằm trên cánh tay trắng nõn. Đây là như thế nào bị thương? Ngón tay nhẹ nhàng hơi xẹt qua trên vết sẹo của nàng, khô nóng, tưởng tượng như nàng lúc trước bị thương có bao nhiêu nghiêm trọng. Quan Ninh Nhi đỏ mặt, nhẹ nhàng thở dốc nói. Đều là chuyện xảy ra từ rất lâu trước kia rồi. Hắn biểu tình ngưng trọng, phi thường cố chấp. Bột vương phải biết. Là đệ đệ của thần thiếp nghịch ngợm, không cẩn thận làm bị thương. Cuộc sống trước kia của nàng ở quan gia cũng không tốt đẹp lắm. Từ sau khi mẹ qua đời, chẳng những phụ thân không đau, tỉ tỉ không thương, liền ngay cả tứ di nương, sinh đệ đệ cũng thường xuyên khi dễ nàng. Vết sẹo này là do 5 năm trước, đệ đệ vì muốn cướp gương đồng mà mẹ lưu lại cho nàng kia, nàng kiên quyết phản kháng mà đổi lấy. Nàng cái gì đều có thể không cần, chỉ duy nhất di vật mẹ để lại. Nàng không thể để cho người ta cướp đi. Ánh mắt Cảnh Trình Ngự trở nên sâu thẳm, tựa hồ có chút đau lòng, khẽ vuốt ve vết sẹo nhỏ con kia của nàng, lẩm bẩm nói. Sớm muộn gì cũng có một ngày, bổn vương sẽ giúp ngươi lấy lại công đạo. Dứt lời, không cho nàng thời gian thở dốc, hắn lập tức khẩn cấp cúi xuống hôn nàng. Lại là một đêm rơi xuống vũ trụ, trong vương phủ ánh đuốc theo đêm khuya được thắp lên, từng cái bị dập tắt. Cảnh Trình Ngự sau khi dục vọng trong cơ thể được thỏa mãn, liền ôm Quan Ninh Nhi nặng nề ngủ. Trong bóng tối, Quan Ninh Nhi lẳng lặng đánh giá nét mặt vô tội khi ngủ của hắn. Con người này lúc tỉnh táo, thường cố ý biểu diễn ra hung tàn đáng sợ, một mặt tùy hứng điêu ngoa, chỉ có khi ngủ say mới có thể giống như đứa nhỏ, toát ra biểu tình làm người ta đau lòng. Kỳ thật ta vẫn muốn nói với chàng, có thể gả cho chàng, kiếp này ta không còn gì để tiếc nữa. Mềm nhẹ nói xong câu đó, nàng cẩn thận đem cánh tay đang khoác trước ngực mình đặt sang một bên, lặng lẽ đứng dậy mặc xiêm y, bước đi nhẹ nhàng, không tiếng động rời đi. Sáng sớm hôm sau, theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, Cảnh Trình Ngự theo bản năng tìm kiếm thân thể mềm mại kia, kết quả lại mò không thấy gì, làm ý thức hắn nháy mắt thanh tỉnh. Người đâu? Hắn nhìn quanh phòng một vòng, phát hiện Quan Ninh Nhi không thấy ở đây. Theo bên người xem độ ấm của giường, lạnh như băng. Nàng tựa hồ như đã đi thật lâu rồi. Tình hình này làm cho hắn siêu cấp khó chịu, cư nhiên dám không có sự đồng ý của hắn liền một người chạy xuống giường. Nữ nhân này lá gan thật sự càng ngày càng lớn. Mặt nghiêm lạnh mặc quần áo rửa mặt chải đầu, hắn theo lời kể của Bích Tỉnh biết được, Quan Ninh Nhi tối hôm qua nửa đêm trở về phòng chính mình. Khi đồ sáng được đưa tới, hắn cuối cùng cũng gặp cái nữ nhân đêm qua vụng trộm trồm đào tẩu. Vừa thấy mặt, liền hung hăng trừng mắt, nhìn nàng liếc mắt một cái. Tối hôm qua ngươi đi như thế nào? Hạ nhân trong vương phủ lỗ tai thực minh mẫn, vừa nghe nói như thế, một đám trên mặt biểu tình đều thập phần cổ quái. Quan Ninh Nhi chính là đang giơ chiếc đũa hướng đĩa rau, bị hắn không đầu không đuôi hỏi, choáng váng. Vương gia không phải không quen bên người không có người sao, thần thiếp cũng không nghĩ lại làm cho vương gia đá xuống giường. Cái đứa nhà đầu hầu hạ nghe xong không khỏi đỏ mặt, còn có đứa vụng trộm che ống tay áo cười khẽ. Cảnh Trình Tự khuôn mặt tuấn tú tối đen, tức giận cũng không được, mắng cũng không xong. Nữ nhân này đúng là thủ dai. Đều nói lần trước, đá nàng là xuất phát từ bản năng, cũng không phải cố ý, nàng cư nhiên nhớ đến bây giờ. Mà nàng nói được, cũng đúng vậy, hắn xác thực có thói quen không để người khác xâm nhập lãnh địa của mình. Nhưng là sáng sớm rời giường, hậu thân lại không có một bóng người. Cái loại cảm giác mất mát này cũng đồng dạng làm cho lòng hắn không thoải mái. Hắn đang định nói cái gì đó, nhạc tổng quản trong phủ liền vội vã chạy tới, nhỏ giọng nói. Vương gia, hoàng thượng phái người truyền đến lời nhắn, sau khi lâm triều yêu cầu ngài tiến cung. Đường kim thiên tử Cảnh Trình Hiên, năm nay 27 tuổi. Tại vị được 8 năm, lấy đức phục thiên hạ. Cũng đem giang sơn Nam Nhạc thống trị phồn vinh hưng thịnh, ngay ngắn, có tự. Một vị hoàng đế tài đức sáng suốt như vậy chỉ vì làm văn võ bá quan trong triều trong lòng bội phục, mà duy nhất làm cho bọn họ cảm thấy đáng tiếc chính là hoàng thượng đối với thất vương gia dung túng mọi bề. Thất vương gia luôn luôn làm theo ý mình, không coi quy phạm trong triều, hoàng gia tổ chế để vào mắt. Tuy rằng người ngoài đối hắn đồn đại, làm việc ác độc, thủ đoạn tàn nhẫn có chút khuếch đại, nhưng hắn nói gió là gió, nói mưa là mưa, tính cách bá đạo cũng làm cho các đại thần thập phần không thuận mắt. Mà mỗi khi có người hướng hoàng thượng oán giận, Cảnh Trình Hiên đều nói, miễn quỷ cùng với kim bài bất tử, đó là phụ hoàng năm đó tự mình ban cho thất đệ, con cháu Nam Nhạc ta luôn luôn lấy hiếu làm trọng. Nếu thực cố ý làm thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, phụ hoàng trên trời có linh thiêng, chắc chắn là trách cứ trẫm bất hiếu. Một lần lại một lần giải vây, một lần lại một lần biện giải, cuối cùng đại thần trong triều đưa ra một cái kết luận. Thất vương gia sở dĩ điêu ngoa tùy hứng như thế, tuyệt đối là do hoàng đế chính mình sủng. Tại ngự thư phòng trong hoàng cung là nơi Cảnh Trình Hiên phê duyệt tấu chương cùng một mình tiếp kiến đại thần trọng yếu. Giờ phút này, hắn đuổi nô tài hầu hạ bên người ra ngoài. Một vị quân vương duy ngã độc tôn bá thế, tựa như trong bản luận của dân chúng bình thường, cùng thất đệ nhà mình ngồi cùng nhau phẩm trà nói chuyện phiếm. Võ Tử Ưng tại đây nói muốn đưa một nữ nhân đến kết thân, thất đệ, theo như người chứng kiến, An Lang Vương này đến tột cùng là có cái chủ ý gì? Chậm rãi uống trà lòng tỉnh tốt nhất mà Hoàng Huynh sai người pha cho hắn, Cảnh Trình Ngự nhíu nhíu mày. Hương vị trà này tuy rằng không tệ, nhưng so với bồ đề trà hoa Ninh Nhi nhà hắn pha vẫn là kém một chút. Hắn không phát hiện chính mình khi nghĩ đến quan Ninh Nhi đã muốn thực tự nhiên đem nàng trở thành người của hắn. Đối mặt với câu hỏi của Hoàng đế, hắn lừa biếng sốc nhiên mí mắt, hử lạnh nói. Người này luôn luôn rất dã tâm, lúc này đưa những nữ trần kia lại đây, nếu nói không có âm mưu, ai tin? Cảnh Trình Hiên sờ sờ cằm, lâm vào trầm tư. Ở thời điểm hắn chưa kế vị, từng nghe phụ hoàng nói qua thủ đoạn của sự tích An Lang Vương võ gia. Phụ thân Võ Tử Ưng giỏi võ, từng là hổ tướng phi thường lửng danh của Nam Nhạc, cũng là năm đó được thế nhân ca tụng. Bình mã chiến thần, phong vô ưu, kỳ hạ, thống soái đắc lực. Hắn dũng mãnh thiện chiến, chiến công hiển hách, từng vì Nam Nhạc lập rất nhiều chiến công to lớn, mà từ vài năm sau, khi phong vô ưu cùng thế lực tương đương Bắc Kỳ lập hạ hiệp ước, định chiến. Võ Hùng Phi không có đất dựng võ, tiên hoàng bởi vậy che cho hắn, để hắn đến An Lăng bắt đầu làm cái tiêu diêu tự tại An Lăng Vương. Mà đứa con duy nhất của hắn là Võ Tử Ưng, từ sau khi phụ thân qua đời, liền kế thừa tước vị An Lăng Vương ở An Lăng làm nổi lên hoàng đế. Giang sơn mỗi người đều muốn tranh, ngôi vị hoàng đế mỗi người đều muốn thưởng. Võ Tử Ưng là cái người dã tâm đầy mình, làm sao có thể cam tâm tình nguyện ở một cái nho nhỏ đất phong làm vương gia. Hơn nữa, hắn cùng với thất đệ trong lúc đó luôn luôn bất hòa, thất đệ sở dĩ chân bị tàn tật, cùng hắn cũng có quan hệ rất lớn. Hơn nữa 3 năm trước đây, hộ bộ thượng thư bị hắn thất đệ tìm được chứng cứ phạm tội, tham ô mà xét nhà. Là cậu ruột của mẹ hắn, triều đình giết cậu hắn chính là không cho Võ gia mặt mũi. Võ Tử Ưng thủy chung giữ khẩu khí này, đại khái sẽ chờ một ngày kia sát tiến triều đình, vì cậu báo thù rửa hận. Hắn ngầm triều binh mãi mã, ý đồ khởi binh mưu phản. Cảnh Trình Hiên sớm đã nghe thấy, bất quá, nay Nam Nhạc cùng Bắc Kỳ đình chiến nhiều năm lại bắt đầu tái phân tranh, quan hệ khẩn trương. Các nước khác cũng đối lãnh thổ Nam Nhạc âm thầm mơ ước, bởi vậy tại triều đình đại bộ phận có thể điều động binh mã đều là muốn phái đến biên quang đóng chốt. Võ Tử Ưng trong tay nắm có 40 vạn binh quyền, một khi chọc giận hắn, nội chiến bùng nổ cũng không phải không có khả năng, chính là Võ Tử Ưng không phải là đứa ngốc. Hắn hiện tại cánh chim chưa lao, 40 vạn binh lực còn không đủ để cùng triều đình đối kháng, nếu phía sau khởi binh tạo phản cũng không nắm chắc phần thắng. Lần này hắn đột nhiên phái người đến kinh thành truyền tin, lý lẽ rành mạch cho thấy hắn có một nghĩa muội xinh đẹp như hoa, khuynh quốc khuynh thành, hy vọng đem nàng đưa tới kinh thành cùng hoàng tộc kết duyên, mà đại biểu chính là lấy hoàng thượng làm trung tâm. Cảnh Trình Hiên đương nhiên sẽ không nghĩ đến người ta đột nhiên đưa tới mỹ nhân như hoa, là cho chính mình bỏ thêm vào hậu cung dùng dần. Chính cái gọi là phòng người không thể không phòng tâm, cho nên hắn mới phái người đem thất đệ yêu mến một mình tiến cung, thuận tiện nói chuyện bước đi này của Võ Tử Ưng sau lưng đến tột cùng là giấu cái mục đích gì. Cảnh Trình Ngự thủy chung không hé răng, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, đột nhiên sâu thẳm vài phần, vẫn chưa đáp lại câu hỏi của hoàng thượng. Cảnh Trình Hiên cũng không để ý mà ôn hòa mỉm cười. Đúng rồi, chậm nghe nói vị quan gia tam tiểu thư kia chẳng những dáng người mập mạp, còn là cái đứa ngốc tử, cả cho ngươi làm phi tử thật ủy khuất cho thất đệ. Nếu thất đệ nguyện ý, chậm có thể hạ chỉ tại kinh thành cho người tìm vài cái danh viện thiên kim, phong làm sườn phi, nạp làm thị thiếp. Lời này ai nói? Cảnh Trình Ngự mặt lập tức lạnh xuống vài phần. Mọi người đều nói vậy, hoàng đế thực vô tội. Hoàng thượng khi nào thì cũng bắt đầu học tam cô lục bà, thích buôn chuyện thị phi. Hắn phi thường mất hứng, có người vũ nhục vương phi nhà mình, cho dù là hoàng đế cũng không được. Không chờ hoàng đế hoàng hồn, tính tình thiếu gia của hắn lại tới nữa, không khách khí uống ly trà, bỏ lại một câu. Ta còn có việc, đứng lên liền xoay người chạy lấy người. Bóng hình hắn biến mất, Cảnh Trình Hiên vuốt cằm vừa bực mình vừa buồn cười. Xem ra từ sau khi thất đệ cưới quan gia tam tiểu thư, giống như trở nên có chút không giống ngày xưa. Chẳng vạng, việc lớn việc nhỏ trong vương phủ đã làm xong, quan Ninh Nhi làm mấy món điểm tâm nhỏ mà Cảnh Trình Ngự thích ăn, đưa đến trong phòng hắn. Từ sau khi bị cấm ăn cay, hắn mặc dù có chút không vui, nhưng cư nhiên cũng không phản đối, nằm ngoài ý liệu của mọi người. Vương phủ từ cao đến thấp cũng không dám tin, càng hiểu được địa vị của vương phi ở trong lòng vương gia, một ngày so với một ngày lại nặng hơn. Vương gia chẳng những thực nghe lời ăn kiêng, mỗi ngày còn có thể ngoan ngoãn ăn chút đồ điểm tâm, có ích cho giấc ngủ. Hắn cũng nghỉ ngơi đủ, tâm tình tự nhiên tốt, tâm tình một khi tốt, mắng người cũng tự ít đi. Nói đến nói đi, vương phủ gần đây có thể một mảnh hòa thuận vui vẻ đều là công lao của vương phi. Hôm nay hoàng thượng chuyển vương gia đến cung, nói chuyện gì làm vương gia không vui sao? Một bên đọc sách, một bên ăn điểm tâm, Cảnh Trình Ngự chậm rãi ngẩng đầu. Tại sao lại hỏi như vậy? Quan Ninh Nhi đứng ở một bên ôn nhu rót ly trà đưa cho hắn. Sau khi vương gia hồi phủ, sắc mặt thủy chung không tốt, nhưng ở vương phủ lớn này, không ai dám chọc vương gia, không vui, càng nghĩ, dám can đảm làm cho người không thoải mái, trừ bỏ đương kim hoàng đế, thần thiếp thật muốn không tìm thấy một người thứ hai. Cảnh Trình Ngự từ không biết là chính mình tâm tình lại không tốt như vậy. Hắn quen lạnh lùng, quen ít nói. Hôm nay sau khi hồi phủ, sở dĩ thủy chung mặt bằng bó. Cũng là bởi vì đại địch gần, hắn suy nghĩ đối sách. Bất quá Quan Ninh Nhi cẩn thận chú ý lại làm tâm hắn hơi hơi rung động. Loại cảm giác được người quan tâm này thật đúng là không sai. Hắn không khỏi bắt đầu nổi lên ý định trêu cợt lòng nàng, nhìn chằm chằm khuôn mặt mềm mại, mượt mà của nàng, còn thật sự giả bộ nói. Hoàng thượng nói, vương phi mà bổn vương lấy về, chẳng những là cái vừa mập mạp lại còn là đứa ngốc, lấy một vương phi như vậy về nhà thật sự giấu mặt hoàng gia. Hắn đề nghị bổn vương nạp thêm nhiều cái sườn phi xinh đẹp như hoa, tương lai mới làm cho bổn vương nở mày nở mặt. Vốn tưởng rằng Quan Ninh Nhi sẽ vì thế mà thương tâm khổ sở, không ngờ nàng lại tươi cười sáng lạn, không vội nói. Kia vương gia trong lòng đã có người muốn chọn làm sườn phi sao? Cảnh Trình Ngự thấy nàng thật cư nhiên bình tĩnh nhận chuyện này, không biết vì sao đáy lòng có chút tư vị không phải. Tốt xấu hắn cũng là phu quân của nàng, hiện tại hắn trước mặt nàng nói muốn nạp người khác làm phi, chẳng lẽ nàng liền tuyệt đối không ghen? Hắn oán giận, nhéo thắt lưng non mềm của nàng một cái. Quan Ninh Nhi bị đau phát ra một tiếng hô nhỏ. Cụ hai gò má nhăn mặt nhăn mày nói. Vương gia, người làm chi nhéo tẩn thiếp? Nàng trên người nhiều thịt lại mềm như vậy, nắm bát chơi rất vui. Nói xong, hắn lại muốn động thủ. Nàng vội vàng né thật ra, ủy khuất xoa xoa bên hồng bị nhéo. Tuy rằng thịt trên người thần thiếp xác thực so với người khác nhiều hơn một chút, mà như vậy cũng không phải là để cho vương gia nắm bắt đùa. Ai cho nàng mập mạp, nhéo tốt như vậy, lại đây, lại cho bần vương nhéo vài cái. Nàng đầu diêu thành một trống bỏi, thở phì phò, đỏ hai gò má, trốn ở một bên. Vương gia, trò chơi này tuyệt đối không vui, chàng cảm thấy tốt mà người đau là thần thiếp. Đau vài cái thì như thế nào, chẳng lẽ nàng không nên làm cho bổn vương vui vẻ sao? Dựa vào cái gì? Chỉ bằng... Hắn tà khí hừ một cái, động thủ một cái, đem nàng từ chỗ thoát nhất ra, tiến vào trong lòng. Nàng là nương tử bổn vương cưới hỏi đàng hoàng. Quan Ninh Nhi đặt mông ngồi trên đùi hắn, hai má phiếm hồng, chỉ dám dùng khóe mắt ngắm hắn. Vương gia không phải muốn lấy cô nương xinh đẹp như hoa làm sườn phi sao? Vậy chẳng mau một chút, lấy các nàng về, tốt nhất tìm người trẻ tuổi, thân mình càng mềm, nhéo lại càng vui. Cảnh Tình Ngự nghe xong giờ khóc giờ cười, gắt gao đem nàng ôm trong ngực. Bổn vương muốn lấy sườn phi, nàng một chút cũng không ghen. Nàng cầm lấy bàn tay to của hắn nhéo nhéo cười khổ nói. Ghen là tội quan trọng nhất trong bảy tội, huống hồ, thần thiếp biết vương gia lúc trước lấy thần thiếp cũng không phải xuất phát từ yêu thích thần thiếp. Cảnh Trình Ngự ngẩn ra, không nghĩ tới nàng sẽ như vậy nói trắng ra chuyện này. Hôn sự của bọn họ xác thực không có tồn tại nhân tố tình cảm, mà cái người từ lúc thành thân tới nay, giống nhau đều kiêng kỵ đề tài này, ai cũng không chủ động đề xuất ra. Này nghe nàng nói như vậy, hắn thực có chút kinh ngạc, nhưng không cách nào xác thực cho rõ trong lòng đó là cái tư vị gì, chỉ cảm thấy không thoải mái. Vậy nàng biết bổn vương lúc trước vì sao lấy nàng? Quan Ninh Nhi từ trong lòng hắn ngẩn ra, đưa tay lấy ra túi hương luôn mang bên mình. Là vì cái này đi. Người khác đều nói nàng ngốc, kỳ thật nàng chính là giả ngu, bởi vì nàng nghĩ muốn hào hào sống sót. Nàng ở quan gia cũng không được coi trọng, nếu Cảnh Trình Ngự lúc trước không có cùng An Lang Vương cướp cô dâu, đem nàng lấy vào cửa, nàng giờ phút này đã sớm bị cha gả cho An Lang Vương. Hơn 20 năm không ai hỏi thăm nàng vì sao lại trở thành đối tượng An Lang Vương cùng Thất Vương gia tranh đoạt. Này tự nhiên cùng bản thân nàng không quan hệ. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy nguyên nhân từ khả năng là tại gương đồng mẹ để lại cho nàng. Ngày ấy, khi Cảnh Trình Ngự lấy nó ở trên người nàng, phán đoán của nàng rốt cuộc được xác minh. Hắn sửng sốt. Nàng đều biết. Nàng gật đầu, gắt gao cầm túi hương chứa đựng gương đồng. Đêm đó, vương gia đem gương vào trong phòng thần thiếp cũng đã biết. Nàng không nghĩ hỏi vì sao ư? Hỏi, vương gia sẽ nói cho thần thiếp biết sao? Hắn trầm mặc nửa ngày. Từng có lời đồn gương đồng này có dấu bảo tàng kinh người. Bảo tàng, nàng sửng sốt một hồi lâu đối với tin tức ngoài ý muốn này, trong lúc nhất thời khó có thể tiêu hóa. Thần thiếp chỉ nghe mẹ nói qua gương đồng này có thể thu phục tuyết yêu, về phần chuyện bảo tàng, thần thiếp cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua. Hắn không cho là đúng, hừ lạnh cười một tiếng. Nàng quá ngây thơ rồi, trên đời này nào có cái gì tuyết yêu? Mà tộc Pháp Lạc, bốn mùa như xuân, cho tới bây giờ cũng chưa từng có tuyết vào mùa hè, từ sau khi người trong tộc tìm được gương này, cư nhiên có phải trận đại tuyết. Kia chính là do thời tiết thiên biến vạn hóa, không bình thường mà thôi. Nếu gương này thật là có thể thấy yêu quái tuyết, nàng hiện tại thử chiếu một cái cho ta nhìn coi. Quan Ninh Nhi lập tức trầm mặc không nói gì, nàng giữ gương này 11 năm, thật đúng là chưa từng thấy qua thu phục tuyết yêu. Nói không chừng, mấy chàng đại tuyết đổ xuống năm đó thật sự chính là bởi vì thời tiết dị thường. Cùng gương này không hề quan hệ, chẳng qua bị người thiên cưỡng phụ tạo nên truyền thuyết này. Gương này cũng mới bị chuyển thành kính chiếu yêu. Nhưng là chuyện bảo tàng, mẹ thần thiếp thật sự cho tới bây giờ cũng chưa từng nói qua. Mẹ nàng không đề cập tới, cũng là không có nghĩa là không có. Đối với nàng mà nói, rất nhiều chuyện không biết so với biết sẽ thoải mái hơn. Như vậy chàng thì sao? Chàng tin gương này thực sự cùng bảo tàng có liên quan sao? Tin hay không thì như thế nào? Hiện tại nàng là nương tử của ta. Có nàng, chẳng khác nào có gương đồng này. Nếu gương này thực sự có bảo tàng, người khác cũng đừng có mơ tưởng lấy được. Hắn đã sớm phái người tra ra bối cảnh của tộc Pháp Lạc. Pháp Lạc Vương năm đó, sau khi tế nhân duyên được gương đồng này, ở trong tộc xảy ra chuyện khác thường, xuất hiện nhiều trận đại tuyết. Liền có người đi ra bịa đặt nói đây là một quả bảo kính chiếu yêu, thực sự có thể thu phục tuyết yêu. Lời đồn truyền lâu liền hình thành truyền thuyết, người tộc Pháp Lạc tin là có thật, coi gương như thần vật, hàng năm cung phụng tế bái. Pháp Lạc Vương cũng hướng người trong tộc tuyên bố những người có giá tâm luôn muốn chiếm gương đều đã bị trên trời trừng phạt. Cho nên một đoạn thời gian rất dài sau này, tộc Pháp Lạc đều an phận, đem gương đồng coi là thần linh bình thường kính ngưỡng. Có một số người cố tình thích ở những ngày bình ổn mà sinh sự, bịa đặt nói chỉ cần có thể có được gương đồng này thu phục tuyết yêu là có thể quyền khuynh thiên hạ, làm cho những người luôn luôn an ổn thủ phận ở trong tộc Pháp Lạc cũng vì lời đồn mà loạn thành một đoàn. Kỳ thật Pháp Lạc Vương có tâm tư. Chuyện tuyết yêu xác thực không tồn tại, nhưng gương đồng này cũng không phải là một quả gương bình thường. Truyền thuyết về gương giấu đại bảo tàng chẳng những có rất nhiều vàng bạc châu báu, cũng có rất nhiều thần vật hiếm thấy. Pháp Lạc Vương sợ có người đến đoạt bảo kính, tiện lợi dụng dị thường của thời tiết, che giấu đi chân tướng, giả tạo lời đồn về tuyết yêu. Mục đích chính là không nghĩ làm cho thế nhân vì tranh đoạt bảo tàng mà tàn sát lẫn nhau. Đáng tiếc, vẫn có người có tâm địa trạch quỹ đạo, lại có ý nghĩ thật kỳ lạ, tự cho là thu phục tuyết yêu, có thể nhất thống thiên hạ. Bởi vậy nổi lên ngạt niệm, vì đoạt được bảo kính, không tiếc gây chiến. Hại nguyên bản bình thản tộc Pháp Lạc, không thể an ninh. Chiến sự mấy năm liên tục, Pháp Lạc Vương trong một trận quét dẹp phản loạn mà bị trọng thương, trước khi lâm chung, đem gương chuyển cho nữ nhi duy nhất. Nhưng công chúa tộc Pháp Lạc sau khi chiến dịch kia lại biến mất không dấu vết. Theo công chúa mai danh ẩn tích, gương đồng cũng từ đó biến mất không rõ ở đâu. Đồng thời khi đó, Võ Tử Ưng đã âm thầm bừng bừng, đang âm thầm chiêu hiền nạp sĩ. Trong lúc vô ý theo lời kể của một thân tín cũ của Pháp Lạc Vương, biết được công chúa của Pháp Lạc tộc năm đó mất tích đi về hướng nào. Cũng gián tiếp xác nhận gương kia được mắt người chuyển cho hậu thế. Vừa bị hủy đi, nhiều lần điều tra, hắn đem mục tiêu tập trung ở trên người tam tiểu thư của Quan Thanh Vũ, Quan Ninh Nhi. Chẳng qua lần trước, hắn phái người tiến kinh thành cầu thân, không nghĩ tới lại bị phá rối. Nói vậy, hắn ở An Lăng nhất định là tức đến hộc máu đi. Chỉ cần tưởng tượng đến cái mặt hắn lúc ấy, Cảnh Trình Ngự liền cảm thấy không thoải mái. Nếu có một ngày, thần thiếp cùng gương đồng có dấu bảo tàng này đồng thời xảy ra chuyện, vương gia sẽ cứu ai? Quan Ninh Nhi đột nhiên mở miệng. Bị hỏi như vậy, hắn dừng sốt một chút, thấy nàng có vẻ chờ mong, không khỏi mở miệng nghĩ một đằng nói một nẻo. Gương tự nhiên so với mạng của nàng quan trọng hơn. Vừa dứt lời, hắn rõ ràng nhìn thấy trên mặt nàng chợt lóe lên cô đơn, nhưng rất nhanh, làng niền thay biểu tình mỉm cười, tiêu tan nói. Đúng vậy, bởi vì tài tử, đều vì thực vọng, vương gia lựa chọn không sai. Nói xong, liền muốn rãi khỏi vòng ôm của hắn. Trời không còn sớm, thần thiếp trở về phòng nghỉ ngơi. Cảnh Trình Ngự không chịu được buông tay, ôm chặt nàng. Đêm nay không cho phép nàng đi. Nàng sâu kín liếc mắt hắn một cái. Chàng lại không thích thần thiếp, làm chi lưu thần thiếp lại thị tẩm? Hắn cố chấp trả lời. Thị tẩm không thị tẩm, cùng bổn vương thích hay không thích nàng không có quan hệ. Quan Ninh Nhi tuy rằng biết rõ hắn khẩu thị tâm phi, mà ngay xong trong lòng vẫn là cảm thấy có chút ảm đạm. Đương nhiên là có quan hệ, yêu thích lẫn nhau mới có cảm giác. Cảnh Chính Ngự cười tà nói, bổn vương sẽ gây cho nàng cảm giác. Vương gia, thần thiếp không phải ý tứ này. Đêm đó, vương gia quấn quýt lấy vương phi đòi hỏi vô độ. Suốt một đêm, Quan Ninh Nhi cũng không có cơ hội từ phòng Cảnh Chính Ngự chuyển êm ra ngoài. Thất vương gia Cảnh Chính Ngự mặc dù nhậm chức ở hình bộ, nhưng chỉ là trên danh nghĩa, rất ít khi ra mặt can thiệp giải quyết các vụ án lớn nhỏ. Nhưng cấp dưới, nếu xử lý không tốt, một khi đến tay hắn, kết cục sẽ phi thường thê thảm. Bởi vậy qua nhiều năm như vậy, hắn ở ngoài tuy rằng làm cái vương gia nhảm tản, không hỏi thế sự, nhưng chuyện ở hình bộ thượng trưởng quản của hắn cũng chưa bao giờ có chuyện gì lộ ra ngoài. Về phần việc ngầm, ví như mua bán tin tức cùng người trong giang hồ cấu kết để mở rộng thế lực triều đình, hắn làm việc cũng là có tình có lý. Bởi vì có hắn âm thầm sửa trị, nhóm thần tử thích giở trò trong triều đình mới có thể thường xuyên ở tình huống bất tri bất giác bị người khác bán đứng, hoặc đột nhiên bị tìm ra chứng cớ tội tham ô, bị trừng trị. Nhưng thất vương gia tiếng tăm lừng lẫy, gần đây tâm tình cũng rất trầm trọng. Vì thế chuyện An Lang Vương phái chủ Tiến Nghĩa của muội hắn đi sứ kinh thành cùng hoàng tộc kết thân, triều đình cao thấp cũng lâm vào khủng hoảng trước nay chưa từng có. Tất cả mọi người đều biết An Lang Vương là người không dễ chọc vào. Mọi người chẳng những kiêng kỵ 40 vạn binh mã trong tay hắn, mà năng lực điều binh khiển tướng của hắn lại càng không thể coi thường. Từ năm đó khi được tôn sùng là chiến thần đại nguyên soái Phong Vô Ưu qua đời, võ tướng có năng lực của Nam Nhạc đều bị phái người đến biên giới đóng quân. Duy nhất ở tại Hoàng Thành hộ bộ quốc đại tướng quân, trong tay chỉ có 20 vạn binh mã điều động, cùng binh mã của An Lang Vương chênh lệch quá nhiều. Nếu hắn lúc này có tâm mưu phản, kia quả thực dễ như trở bàn tay. Nhưng mà lúc này, nếu triệu hồi binh mã tại biên giới, biên phòng một khi có nhược điểm, các nước khác lại có khả năng sẽ thừa dịp đánh tới. Đến lúc đó, Nam Nhạc liền thật sự lâm vào tình cảnh loạn trong giặc ngoài. Biện pháp duy nhất hiện tại chính là lập tức chiêu binh mãi mã, mở rộng thực lực quân phòng của triều đình. Nhưng một khi triều đình ban bố hạ lệnh chiêu binh, bên kia Võ Tử Ưng tất là sẽ nghe được động tĩnh. Vạn nhất hắn nghĩ thiên hạ thủ vi cường, khởi binh làm phản, kia kết quả sẽ thật nguy khốn. Bởi vậy lập tức triều đình chỉ có thể yên lặng xem xét, án binh bất động trước, đến khi nghĩ được biện pháp khác hay hơn. Quan Ninh Nhi đi vào thư phòng Cảnh Trình Ngự, nhìn thấy hắn nhíu mày, vẻ mặt bộ dáng không vui. Nghĩ thời tiết dạo này không tốt, làm cho tật ở chân của hắn lại tái phạm, liền tiến lên hỏi. Chân của vương gia có phải hay không lại khó chịu? Hắn hoàn hồn, thấy lo lắng trên mặt nàng, trong lòng ấm áp, liền chán động lại trong lòng nhất thời trở thành hư không. Hắn theo lời của nàng, nâng nâng đùi phải lên, còn thật sự gật đầu. Là có chút không thoải mái. Gần đây cũng không biết thế nào, trời luôn mưa, lại cứ tiếp tục như vậy, hoa mẫu năm nay sẽ mất mùa. Nàng đột nhiên oán giận, một bên xem xét chân hắn, đưa đùi phải của hắn lên ôm trước mặt. Thần thiếp giúp chàng xoa bóp, xem có thể hay không thoải mái một chút. Cảnh Trình Ngự không nghĩ tới nàng cư nhiên như vậy xem thật sự lo lắng cho mình. Hắn trong lúc nhất thời cứng người, có một chút không biết làm sao. Quan Ninh Nhi cũng không có nghĩ ngợi gì nhiều. Nam nhân này tính tình không tốt, nhất định là tâm tư không thoải mái, toàn bộ vương phủ cũng sẽ bị vạ lây. Vì suy nghĩ có an toàn trong vương phủ, tựa lời đem vương ra, nhà nàng trấn an là cách tốt nhất. Gả vào vương phủ một thời gian, nàng đối với phu quân mạnh miệng mềm lòng, tính sĩ diện của hắn sớm đã bị biết qua. Khi bị đau, hắn sẽ không nhờ ai giúp đỡ, cũng sẽ không mở miệng kêu than đau đớn. Nàng đành phải chủ động một chút, tùy lúc quan sát, tâm tư, nhu cầu của hắn. Cảnh Trình Ngự thực sự hưởng thụ ân cần hầu hạ của nàng, tay nàng linh hoạt mềm mại, xoa bóp ở trên đùi hắn, dùng lực vừa đủ. Không biết vì sao, cùng nàng ở một chỗ thực làm hắn cảm thấy thoải mái, luống cuống bất an hoặc cảm xúc hậm hực đều có thể tan biến hết. Có lẽ sự... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net